Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2865, chương 2866, Khánh Châu Nhất Chỉ. Khánh Châu, ở vào Hồ Châu Chi Tây, sản vật phì nhiêu, phong cảnh tú lệ, thương nghiệp phồn vinh, chính là Đại Chu đếm được trên đầu ngón tay Châu. Nhưng là, lúc này Khánh Châu cũng đã lâm vào toàn diện chiến hỏa bên trong. Hồ Châu triệt để thất thủ. Khánh Châu đứng mũi chịu sào. Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng tử vong. Không chỉ có riêng là Đại Chu mất đi hai vị danh soái dạng này. Đối toàn bộ Đại Chu quốc bên trong đại quân sĩ khí đả kích là cực kỳ to lớn. Hai vị này tựa như là cờ xí một dạng. Tại vô số Đại Chu phổ thông sĩ tốt trong suy nghĩ. Hai vị này tại Đại Chu quân kỳ ngay tại Đại Chu liền sẽ không thua. Coi như ngẫu nhiên có tiểu bại. Đó cũng là đại thắng trước điều chỉnh mà thôi. Loại này không khỏi quân tâm sĩ khí. Là không cách nào hình dung. Nhưng là, theo Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng tử vong. Đại Chu vô số phổ thông sĩ tốt trong suy nghĩ cái này hai mặt cờ xí. Ngược lại, triệt để ngược lại, cho nên, tại Hồ Châu triệt để đình trệ, mà Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật xuất lĩnh đại quân toàn diện đánh vào Khánh Châu thời điểm. Khánh Châu thủ quân sĩ khí dị thường sa sút, rất nhiều binh sĩ đừng nói là tử chiến chi tâm, thậm chí không có tiếp chiến lòng tin cùng dũng khí. Phải biết, Hồ Châu cùng ma tộc ác chiến lâu như vậy, Khánh Châu cùng Hồ Châu giáp giới. Cái này trong vòng mấy năm, Khánh Châu võ bị làm không bình thường đầy đủ, triệu tập đại lượng địa phương bộ đội, phối trí đại lượng quân giới, tăng cường huấn luyện, cấu trúc một đầu lâm thời phòng tuyến. Lúc đó còn không có vẫn lạc Quy Vương Lưu Vô Bệnh đều thị sát chỉ đạo qua Khánh Châu cái phòng tuyến. Này! Quy Vương Lưu Vô Bệnh lúc ấy khen lúc ấy Khánh Châu mục. Nói Khánh Châu võ bị làm tốt. Coi như Hồ Châu chiến tuyến ngoài ý muốn nổi lên. Khánh Châu cái phòng tuyến này. Ít nhất có thể tới ma tộc một năm. Thời gian một năm. Đầy đủ hắn lật bàn. Đương nhiên. Quy Vương cũng chỉ là nói như vậy nói. Lấy hắn năng lực. Hồ Châu chiến tuyến không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng xảy ra ngoài ý muốn, lại là Uy Vương người. Uy Vương cái chết, nhượng Khánh Châu sĩ khí dị thường sa sút. Sau đó, Hồ Châu tan tác tới vỡ quân càng đem tình báo này cực độ mở rộng. Vỡ quân càng mang tới một cái nhượng Khánh Châu quân tâm kém chút sụp đổ tin tức. Uy Vương có thể là bị nội gián hại. Ai là nội gián, không có người biết. Nhưng là những binh lính kia lại đem nội gián một chuyện nói có cái mũi có mắt. Đương nhiên, cũng không phải là nói những binh lính này có vấn đề. Mà chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh vẫn lạc một chuyện. Thật sự là quá mức kỳ quặc. Đến mức những này phổ thông binh sĩ đều nhìn xảy ra vấn đề. Chỉ là, những này phổ thông binh sĩ cũng không có quá cao chính trị giác ngộ. Cho hả giận đồng dạng tản tin tức này. Muốn vì Uy Vương tìm lại công đạo, nhưng là, tin tức này, lại làm cho Khánh Châu quân tâm nhiều lần lâm sụp đổ. Sau đó, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật thống soái ma tộc đại quân, liền giết tới Khánh Châu, quân tâm sĩ khí gần như sụp đổ Khánh Châu thủ quân. Căn bản không có quá nhiều chống cự, cho dù là một bộ phận Khánh Châu thủ quân khí thế hùng dũng máu lửa bạo phát. Thề cùng gia viên cùng tồn vong, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, duy nhất khi thế hùng dũng máu lửa vô dụng, bị Uy Vương Lưu Vô Bệnh tán dương Khánh Châu thủ quân. Liền ma tộc nửa ngày đều không ngăn được, còn nhượng ma tộc đại quân thế như trẻ tre một dạng. Trực tiếp Khánh Châu Châu Thành, Khánh Châu mục thủ tử thủ Khánh Châu Châu Thành, kỳ thực Khánh Châu mục chính mình. Cũng ở vào mộng bức trạng thái, huống chi mấy tên binh lính kia, Quy Vương chết quá đột ngột, đến mức Khánh Châu quân dân đều không có chuẩn bị sẵn sàng. May mà là, Tại ma tộc quân tiên phong phía dưới, Đại Chu đàn ông huyết tính chiếm thượng phong, tử thủ Khánh Châu, chờ đợi Lạc ấp phái ra viện quân. Viện quân là chờ đến, nhưng viện quân vừa mới đến Khánh Châu, liền ăn một trận đánh bại, nhượng Khánh Châu quân dân sĩ khí giảm lớn. Trước mắt chỉ có thể tử thủ Khánh Châu Châu Thành, toàn bộ Khánh Châu, thậm chí là hoàn Khánh Châu xung quanh, đều lâm vào chiến hỏa tác động đến. Phàm là có chút năng lực, cũng bắt đầu nâng nhà thoát đi, trốn an toàn hơn địa phương, dựa vào một đôi chân muốn phải thoát đi ma tộc quân tiên phong uy hiếp. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, nhưng là Đại Chu thượng cổ chuyển rời châu, những cái kia khẩn cấp rút lui quý tộc đều hàng không hết. Địa phương các phú hào càng là chưa có xếp hạng đổi. Chớ nói chi là phổ thông người dân, toàn bộ Khánh Châu, hoàn Khánh Châu xung quanh là triệt để sụp đổ, khắp nơi đều là mang nhà mang người thảm tướng. Bất quá, Khánh Châu dưới thành, ma tộc đại quân trong doanh địa lại là một mảnh chúc mừng. Dù là lúc này ma tộc đại quân đang tiến hành thảm liệt công thành chiến, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, còn có nó dưới trướng hai vị hành quân đại tổng quản, cùng dưới trướng chư tướng, vậy mà tại mở chúc mừng tiệc rượu. Đương nhiên, cũng không phải ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật vô não, mà chính là hắn mang theo số trăm vạn đại quân tới, trừ phái đi ra công chiếm quận thành quân đội bên ngoài. Khánh Châu dưới thành, tập trung ma tộc đại quân vượt qua 150 vạn. 150 vạn đại quân, lúc này thay nhau ra trận. Hiển nhiên, Khánh Châu đã chống đỡ không bao lâu, cho nên ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật liền thuận thế tổ chức tiệc rượu. Những cái kia thay phiên công thành triệt hạ đến bộ đội, cũng có phần ma tộc đại quân viễn chinh ở bên trong, muốn phải gìn giữ đắt đỏ sĩ khí cùng chiến lực, tiệc rượu cùng ban thưởng ắt không thể thiếu. Đại Chu nhân tộc không phải liền là điểm này được không? Đại Chu nhân tộc sản xuất mỹ tửu, bọn họ ma tộc dù là cầm lấy đi bí phương, cũng sản xuất không ra tương ứng vị đạo. Dù là giao cho tù binh nhân tộc nô lệ sản xuất đi ra mỹ tửu, vẫn không có trong tưởng tượng vị đạo. Chỉ có tại Đại Chu thổ địa bên trên đánh cướp đến mỹ tửu, uống hết sức thuần hậu có tư vị. Đương nhiên, không chỉ có mỹ tửu, còn có mỹ nữ. Lúc này trong doanh trướng, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cao cứ thượng thủ, ma tộc đệ thập thất phương hành quân đại bộ phận quản tháng tuôn, cùng đi theo ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tham chiến người vượn ma chiến tuyến bắc bộ chiến tuyến. Hành quân đại tổng quản Châu Thù, hai vị này phân ngồi khoảng chừng lại hướng lên, cũng là ma tộc tướng lãnh cao cấp, cơ thượng, một nửa ma tộc tướng lãnh cao cấp, đều tập trung ở cái này đỉnh trong đại trướng, mỗi người trước mặt bày đầy mỹ tửu mỹ thực. Đương nhiên, thiếu không mỹ nhân, trong đại trướng, chỉ lấy lụa mỏng các mỹ nữ chính đang chậm rãi khinh vũ, nhảy vọt chuyển động ở giữa, huyền truyền hiển thị rõ, chỉ là mấy cái này các mỹ nữ, trên mặt đều là sợ hãi, những này tất cả đều là bị bắt cóc đến cô gái trẻ tuổi. Lời càng là Đại Chu các châu quận phú hào người ta phụ nhân thiếu nữ, sợ hãi phía dưới, dáng múa, nhưng là một đám ma tộc tướng lãnh, lại là mỗi cái con mắt lóe ánh sáng, không phải bọn họ không kiến thức, thật sự là lớn Chu nữ tử xinh đẹp a. Cho dù là bọn họ ma tộc lời nữ tử, không phải tướng mạo quỷ dị, liền là có rất cơ bản vị. Theo thường lệ, yến ẩm về sau, hai thái tử điện hạ liền đem những này xinh đẹp nữ tử ban thưởng, mặc cho bọn họ chọn lựa. Lúc này từng cái đang uống rượu, tâm lý lại là thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn lấy một màn này, nhị thái tử Truy Nhật cười lên ha hà. Chiến tranh quả nhiên là bồi dưỡng thân tín thành viên tổ chức cơ hội tốt nhất. Chờ chiến tranh kết thúc, cái này cả điện tướng lãnh đều muốn là hắn đáng tin. căn này đang tổ chức tiệc rượu đại trướng khác một bên. Đứng sừng sững lấy một tòa tinh xảo lều nhỏ. Lều nhỏ bên trong, tiên tri ma sư Thất Du đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Sát vách cái lều, tà âm hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là, trước đó liền thu đến đại tiên tri Cửu Hy cảnh cáo. Nhượng tiên tri ma sư Thất Du có chút bận tâm. Truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu đại thần sư hủy bỏ thay phiên nghỉ ngơi. Tuần tra thiên địa, nghiêm phòng đại chu đánh lén. Tại thu đến Cửu Hy tiên tri cảnh cáo về sau, Thất Du trước tiên liền đem ban ba thay phiên nghỉ ngơi đại thần sư làm hai ban. Sau đó liền tiến hành thông lệ bài tập, nhưng thông lệ bài tập lại làm cho hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Liền lại hạ đạt mệnh lệnh này, tự có gần tùy tùng qua truyền lệnh lệnh, nhưng lại tại gần tùy tùng vừa rời đi nháy mắt. Một loại không khỏi nguy cơ, đột nhiên liền phun lên tiên tri ma sư Thất Du trong lòng, khiến cho tiên tri ma sư Thất Du toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Tiên tri ma sư Thất Du sắc mặt dây lát đất liền bắt đầu vặn vẹo. Không tốt, Thái tử điện hạ, cơ hồ là đồng thời, tiên tri ma sư Thất Du liền như thiểm điện nhào về phía. Trực tiếp xé mở này lấy thật dày ra thú chế tác đại trướng. Đi vào đang đại yến chư tướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật trước mặt. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật có hai vị hành quân đại bộ phận quản ngạc nhiên. Bất quá tiên tri ma sư tại ma tộc nội bộ, vị phần cực cao, dù là có chút đột ngột hành vi, bọn họ cũng không tiện nói gì. Thất Du tiên sinh, ngươi đây là... Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vừa mới đặt câu hỏi. Xông tới tiên tri ma sư Thất Du liền một lời một phát. Bước nhanh về phía trước, bước lên Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cổ tay đồng thời. Một chương lóe ra ngân quang cốt phù liền xuất hiện trong tay. Định xé rách, nhưng vào lúc này, một đạo tràn trề không khỏi khí tức, đột nhiên từ trên cao buông xuống. Nếu là từ trên không trung nhìn, một đầu ngón tay, đột nhiên từ trong hư không điểm hướng tòa này cực đại chủ trướng. Cái này ngón tay mặc dù là ngón tay, nhưng là điểm hướng toàn bộ lều vải nháy mắt, lại trở nên ngươi là một tòa núi nhỏ một dạng, bao trùm toàn bộ lều vải. Ma tộc hiếu chiến, đối loại khí tức này càng thêm mẫn cảm, nhất là lều vải bốn phía thủ vệ. Lập tức liền phóng lên tận trời, nhưng là vừa vặn phóng lên tận trời, còn không có tiếp xúc đến cái này ngón tay, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật bố trí đạo cảnh thủ vệ. Liền phanh một tiếng, bạo thành bên trong một đoàn huyết tương, tại này ngón tay uy áp phía dưới, trực tiếp bạo thành huyết tương, nghiền ép, triệt để nghiền ép, tiên tri ma sư Thất Du con mắt đột ngột biến đến đỏ bừng. Thể nội khổ tu nhiều năm lực lượng, vậy mà thành thực chất hóa một dạng đi vào này ngân sắc cốt phù ở trong. Nhưng là, cái này ngân sắc cốt phù thôi động là thôi động, thế nhưng là tại ngoài chướng này ngón tay uy lực kinh khủng lượng nghiền ép phía dưới. Ngân sắc cốt phù còn không đợi tiên tri ma sư Thất Du thôi động. Trước hết băng hóa thành cho. A. Tiên tri ma sư Thất Du phẫn nộ gầm hét lên. Thần tướng khí tức, nhanh, trốn, trong đại trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử, ma tộc hai vị hành quân đại bộ phận quản, còn có trên trăm ma tộc tướng lãnh, toàn bộ ngốc, thần tướng, là chỉ tạo hóa thần tướng sao? Cũng ngay trong nháy mắt này công phu, này cực đại ngón tay tựa như là ma bàn sơn một dạng ép áp xuống tới. Những nơi đi qua, huyết nhục thành bùn, nguyên linh băng tán, lớn nhất trước tử vong, là tu vi kia soe không đồng nhất từ giới vương cảnh đến đạo cảnh trung hậu kỳ đều có ma tộc tướng. Lãnh, từng cái đầu tiên là bảo thể, sau đó nguyên linh nổ tung, vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ trong đại trướng, chỉ còn lại bốn cái người sống, Truy Nhật, Thất Du. Còn có hai vị hành quân đại tổng quản. hai vị hành quân đại tổng quản bao quát Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật hoàng cung, đều phát ra xen lẫn phẫn nộ cùng tuyệt vọng gào thét. Bọn họ bảo mệnh chí bảo cùng bí pháp, nhao nhao không cần tiền một dạng ném ra, ý đồ dưới loại tình huống này bảo mệnh. Nhưng là, sở hữu bảo bối, cho dù là hậu thiên linh bảo, tại cái này một cái cực đại chỉ dưới đầu, xuất hiện nháy mắt, liền sụp đổ thành cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.